Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mọi sự đã chuẩn bị, muốn mua quáng xà beng phải đi trung lập tự do thành phiên chợ. Mà khoảng cách gần nhất tự do thành phiên chợ thì tại địa hạ thành phố Winterfell. Psylocke muốn từ Vĩnh Hằng quốc độ đi Winterfell, ít nhất muốn đi cái 10 ngày thời gian cấp bách. Hắn đã không thể chờ đợi được, muốn triệu hoán Goblin tới kiến thiết hắn vĩ đại địa hạ thành. Hắn quyết định sử dụng xa xỉ nhất lữ hành phương thức truyền tống quyển trục. Chỉ có đại ma pháp sư mới có thể tùy ý mở ra đi những thành thị khác truyền tống môn. Psylocke là ác ma, cũng không phải là đại ma pháp sư. Thế nhưng cùng đại bộ phận thế giới đồng dạng, nếu có khó khăn, chỉ là người tiền không tới vị. Chịu đựng đau lòng xé nát truyền tống quyển trục, Psylocke tại một hồi ma pháp trong vầng sáng, bị truyền tống đến một cái hoàn toàn mới nơi. Chớ ngu đứng, đăng ký một chút nhanh đi ra ngoài, đằng sau còn có truyền tống khách nhân đó. Truyền tống môn nơi tiếp đãi công việc điên cuồng thú nhân tương đối thô lỗ đem một phần bản khai vỗ vào Psylocke trên ngực. Ngược lại không phải là bọn họ công tác thái độ thô lỗ, mà là nặng nề công tác còn có cuồng thú người vốn kia tính cách. Cho nên mới tạo thành trước mắt tình huống. Psylocke trong lòng như thế tự an ủi mình, cầm lấy bản khai từ truyền tống môn phía trên hạ xuống. Sau lưng từng dãy truyền tống môn không ngừng nhanh chóng hào quang. Psylocke một bên hướng phía truyền tống môn nơi tiếp đãi cửa đi ra ngoài. Một bên đem bản khai lấp hào, tại môn khẩu có một cái người lùn địa tinh, đang cùng bên cạnh địa tinh nói vậy lời, ngoặc kép chấm chấm, bất quá là nhiều uống chút rượu, vợ của ta ngày hôm qua hung hăng đánh ta một trận, thấy được lỗ tai ta không có, bị vợ của ta bẻ gãy, ai, lúc tuổi còn trẻ ta cũng là truyền kỳ giác đấu sĩ a. Kia địa tinh một bên lộ ra chính mình bên, trái máu chảy đầm đìa trả lại bao lấy băng bó lục sắc đầu. Một bên cho Psylocke bản khai thượng che một cái chương, coi như là hắc ám thế giới dưới lòng đất, cũng là có chính mình trật tự. Trung lập tự do thành trả lại đỡ một ít, từ các thương nhân tạo dựng lên thành thị, chỉ cần che lấp cái bề ngoài, che cái chương là được tự do hành động. Lúc rời đi sau đem bản khai nộp lên liền xong việc. Thế nhưng những người khác địa hạ thành, có thể liền không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cũng tỉ như Psylocke địa hạ thành Vĩnh Hằng quốc độ, nếu là có cái khác hắc ám chủng tộc người xâm nhập đi vào. Kia Psylocke không chút do dự sử dụng đưa hắn đương trường đánh chết. Nếu như có thể đánh thắng được, cầm lấy đắp kín con dấu. Psylocke thẳng đến Winterfell phiên chợ tại một cái đào rỗng to lớn trong huyệt động. Tùy ý có thể thấy biện hàng vỉa hè, giao hàng thương phẩm địa tinh hoặc là goblin, bọn họ đại đa số là kia dưới hắn thành chủ. Tại giao cho tự do thành thị một số lớn tiền thuê, phái tới nơi này việc buôn bán phần lớn là một ít rất phổ thông đồ vật. Tại Psylocke bộ dạng như vậy có vị giai ác ma xem ra đều là đồ bỏ đi. Xách, cái kia ngân lân ngực giáp vì sao như vậy lóe sáng? Lại muốn gạt ta dùng tiền? Đương nhiên cũng có một chút giống như Psylocke bộ dạng như vậy ác ma. Dẫn cao 5-6 mét khiêng ma thú thi thể cự nhân. Bọn họ là qua làm mua bán lớn. Psylocke hít sâu một cái đục ngầu không khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới hắn thành truyền kỳ từ nơi này bắt đầu bước đầu tiên. Ngươi mang bao nhiêu ma thạch? Hạch tâm, Bruce, tại Psylocke hăng hái thời điểm. Như thế hỏi, 1000, ta toàn bộ gia sản. Đều là trân trọng. Psylocke một bên tìm kiếm lấy thiết chế phẩm cửa hàng. Một bên nói như thế. Hạch tâm, Bruce, trầm tư một chút. Nói, ngươi thật đúng là... sinh hoạt đơn giản a, làm cho người kính nể. Đối với Bruce, Psylocke căn bản coi như không nghe thấy. có thể có 1.000 còn thừa đã là hắn cùng Tiêu Thụ bán building bộ tiểu tỷ tỷ mặc cả về sau lưu lại. Đầu năm nay giá hàng tăng vọt, sinh hoạt không dễ a. Thiết chế phẩm cửa hàng cũng không khó tìm, phiên chợ trong liền có rất nhiều. Sai lóc tìm một cái ra nhìn qua tương đối đơn sơ đi vào. Cửa tiệm đầu viết, không có đắt tiền nhất. Cửa hàng chủ tiệm là một cái dáng người thấp bé tráng kiện thạch đầu nhân. Đang cầm lấy chùy binh binh bằng bằng gõ. Thấy có người đi vào, hắn lập tức buông xuống chùy. Vì sai lóc ngược lại một huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó tha thiết hỏi, khách nhân là mua Frostmon, còn là cho tàn sứ giả. Tiệm chúng ta toàn bộ đều cao phỏng chế. Cam đoan lấy ra đi lấy giả đánh cháu a. Sai lóc lắc đầu, nói, ta đến mua quặng sắt xà beng, mà làm 100, không có vấn đề, 1.000 ma thạch, miễn phí đưa hàng đến cửa. Hòn đá kia người nói như thế. Sai lóc ngược lại rút một luồng lương khí. Lúc nào quặng sắt xà beng cũng trở nên như vậy đắt đỏ lên. Mua ngược lại là mua được. Thế nhưng toàn bộ bán sắt quáng xà beng, những cái kia goblin nhóm ăn cái gì có thể thế nào a? Chẳng lẽ lại đem bọn họ triệu hoán qua tất cả đều chết đói a? Hòn đá kia người thấy được sai lóc bộ dáng, tựa hồ cũng không kinh ngạc, rất nhiệt tình hỏi, ngài nhìn qua như là một người rất có thân phận ác ma lĩnh chủ a. Ngài là tới vì ngài tân địa hạ thành mua sắm quáng xà beng a. Ai nha, gần nhất rất nhiều tân địa hạ thành cũng bắt đầu mang khai phát. Quáng xà beng nhu cầu số lượng nhiều tăng, gần nhất giá cả có phần dâng lên cũng là rất bình thường. Bất quá không quan hệ, ngài có thể không cần mua nhiều như vậy quáng xà beng. Chúng ta bên này có vô cùng phù hợp ngài bộ dạng như vậy tôn quý thân phận tân nhiệm lĩnh chủ yêu. Đãi gói hỗ trợ, ngài nhìn một chút, hắn vừa nói, một bên lấy ra một phần gói hỗ trợ phóng tới sai lóc trước mặt. 100 năm lễ kỷ niệm đại bán hạ giá, chỉ cần 800 ma thạch, mới tinh thiết tượng phô mang về nhà. Dung luyện, rèn đúc, thậm chí có thể nấu cơm nấu nước. Chỉ có ngươi không nghĩ được, không có nó làm không được, vẫn còn ở chờ cái gì đó. 800 ma thạch mới tinh thiết tượng phô mang về nhà. Cùng ngày toàn ngạch trả tiền, trả lại đưa tặng 20 quáng xà beng. Sai lóc thoáng cái có phần tâm động, nếu như mình địa hạ thành có thiết tượng phô, kia không đều có thể chính mình chế tác quáng xà beng sao? Trả lại tỉnh đến mua. 800 ma thạch tạo cái thiết tượng phô, lại cho 20 quáng xà beng, rất có lợi nhất a. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Brooks, có thể a, nếu có thiết tượng phô, chúng ta chỉ cần tìm thợ rèn tới rèn sắt, không chỉ có thể làm quáng xà beng, thậm chí có thể làm ra vũ khí áo giáp bán cho những cái kia người chơi a. Chính là những cái kia goblin. WTF, những vật này không phải là thành chủ chính mình phân phối cho bọn hắn sao? Có thể bán cho bọn hắn? Đó là đương nhiên, bọn họ có nạp tiền liền trực tiếp mua, không có nạp tiền liền đi nỗ lực làm nhiệm vụ, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ lượng coi như làm ban thưởng cho bọn hắn. Không chỉ như thế, còn có những cái kia đồ ăn, cũng không phải bạch cho bọn hắn a. Thế giới khác là như thế này. Sai lóc nghe xong Bruce, đây không phải cho mình lại tiết kiệm một số tiền lớn mà. Không chuẩn còn có thể mượn này vớt một bút đâu. Từ trước đến nay chỉ nghe nói địa hạ thành thành chủ dùng tiền nuôi dưỡng người. Như thế nào như vậy nghe? Bên mình thành những cái kia dị giới tới các người chơi nuôi mình a. Không khỏi có chút ít kích động. Sai lóc lúc này đánh nhịp. Hiện trường trao 800 ma thạch. Cầm khoản này mua bán định ra. Sau đó chủ tiệm nói, nửa ngày liền chuẩn bị cho tốt. Thi công đội nửa giờ sau chuẩn bị sẵn sàng. Chờ chút nữa ngươi một chỗ mang về đều có thể. Có thiết tượng phô tự nhiên còn cần chuyên nghiệp thợ rèn. tuy về sau có thể phái người chơi chuyên môn tới học tập thợ rèn tri thức cùng kỹ năng. Thế nhưng kia dù sao cũng là về sau sự tình. Psylocke lại từ không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô thuê một người thợ rèn. Nhân viên làm theo tháng 100 ma thạch, kỹ thuật thành thạo tinh xảo, chủ yếu nhất là trả lại biết làm cơm. Kiêm nhiệm đầu bếp, ngày mai sẽ báo lại nói, quả thật hoàn mỹ, còn lại 200 hình thức liền đi mua sắm một ít goblin hội ăn một ít đồ ăn. Cái gì đại tràng a, các loại côn trùng a các loại, 200 ma thạch đi dạo một vòng liền hoa có không còn một mảnh. Psylocke không dám ở lâu, nhanh đi về, không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô đem những cái kia chuẩn bị sẵn sàng thạch đầu. Nhân thi công đội cho mang theo một chỗ chạy trở về. Từ truyền tống môn nơi tiếp đãi phản hồi địa hạ thành. Psylocke mang theo mấy cái thạch đầu nhân công nhân phản hồi địa hạ thành hạch tâm bên cạnh. Những cái kia thạch đầu nhân tại Psylocke dưới sự chỉ huy tuyển định thi công địa chỉ. Rất nhanh bắt đầu dựng thiết tượng phô. Psylocke lợi dụng ma pháp đem sở hữu vì goblin nhóm chuẩn bị đồ ăn vận chuyển đến một cái góc nhỏ. Trước mắt còn không có công nhân tới đào quáng mở ra gian phòng. Cũng chỉ có thể như vậy lộ thiên để đó. Dù sao một ngày cũng sẽ không hư mất. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Psylocke trở lại hạch tâm bên cạnh. Tại Bruce theo đề nghị. Mở ra quan phương trang web. Lướt qua một đống lớn hay là nghi vấn hay là thổi phồng sẽ là cầu khẩn sẽ là phẫn nộ người chơi. Nhắn lại, Psylocke một lần nữa bắt đầu biên tập một cái thông cáo. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, ngày mai khai mở đo đạc. 100 danh may mắn người chơi đạt được đầu đo đạc tư cách. Trong đó cho chủ yếu là công bố 100 danh người chơi thân phận tin tức. Sau đó nhắc nhở bọn họ chú ý ký nhận đêm nay biểu kiện. Chính xác sử dụng giả thuyết máy chơi game. Tuy Psylocke rất kỳ quái, biểu kiện, giả thuyết máy chơi game là cái gì đồ chơi? Thế nhưng hạch tâm, Bruce, rất khẳng định cam đoan nói. Thế giới khác bên kia không cần chính mình lo lắng. Đã hết thầy an bài sẵn sàng. Nếu như địa hạ thành hạch tâm nói như vậy. Kia Psylocke cũng liền không tải chú ý phương diện này sự tình. Dù sao là chuyện nhỏ, hà tất để ý đâu này. Ngay tại tân thông cáo tuyên bố không bao lâu, cơ hồ là trước tiên, liền có thật nhiều người bắt đầu nhắn lại, nhạt nhìn, tục chuyện đời, sáng hôm nay mới báo danh, buổi chiều liền tuyển hết khai mở đo đạc. Từ tuyên bố đến đầu đo đạc, từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất tiến hành đầu đo đạc trò chơi. Sư hòa, vui vẻ, mũ, thành công đạt được đầu đo đạc tư cách. Kiel bang cứng rắn, mới nửa ngày thời gian. Trò chơi này toàn bộ mạng lưới hỏa bạo. Ta QQ Group trong tất cả thảo luận trò chơi này. Còn có người xuất 5 vạn cầu mua đầu đo đạc tư cách. Nhất nhị sơn. Mới 5 vạn, ta này có người 10 vạn mua đó. Long tộc, gió rít, long tộc võng du cường thế nhập chú. 15 vạn một cái thu đầu đo đạc tư cách. Có bao nhiêu tới bao nhiêu? Có thể điện thoại liên hệ 139XXXXX. QQ liên hệ 4506XXXX. Long tộc võng du cường thế thu người. Psylocke một bên nhìn xem người khác hồi phục, một bên án lấy F5 đổi mới. Thành thật mà nói, nhìn những người này nói chuyện có chút ý tứ. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Tuy rất nhiều nội dung Psylocke nhìn không ra, trừ hắn thiếp mời trong kia chút nhắn lại ra. Bên ngoài còn có người chơi khác tuyên bố chủ đề thiếp. Từ cái gì cầu tiến công chiếm đóng. Đến giá cao mua khảo thí tư cách, bán khảo thí tư cách, lại đến các loại gia tộc thu người gián. Đương nhiên càng nhiều còn là đủ loại tràng giang đại hải nội dung. Bruce xưng là nước gián. Ngay tại Psylocke xem lấy đủ loại thiếp thời gian sau, bên ngoài thạch đầu nhân thi công đội đã hoàn thành thiết tượng phô kiến tạo. Không là rất lớn, thế nhưng ngũ tạng đều đủ. trả lại thuận tiện đưa tặng 20 quáng xà beng lưu lại. Sylock kiểm tra xác nhận hoàn tất, tại thi công hoàn thành xác nhận trên sách ký tên, những cái kia thạch đầu nhân nhóm liền dùng truyền tống quyển trục một chỗ rời đi. Sylock ngắm nhìn bốn phía, yên tâm thư một hơi, kế tiếp chính là chờ những cái kia thế giới khác goblin tới nơi này rơi mồ hôi. Đúng, chúng ta nên thương nghị một chút tân thủ nhiệm vụ sự tình. Hạch tâm, Bruce, nói như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.